nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 15, dỗ dành nảy mầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức trong cung có thích khách rất nhanh đã lan truyền khắp nơi. Trong đại điện ai nấy đều bàn tán xôn xao. Có người hỏi, trời ơi, vậy bệ hạ có bị thương không? Bệ hạ không sao, nhưng nghe nói Tống đại nhân bị thương. Những người xung quanh nghe vậy cảm thán. Tống đại nhân đúng là trung dũng tận tâm. Đúng vậy, may mà có Tống đại nhân. Lúc này, trung dũng tận tâm, Tống Kiệm đã được khiêng đến thiên điện. Đừng hỏi vì sao phải khiêng đi. Vì vừa rồi hắn ngã một cú, trẹo cả chân, hắn ngồi trên ghế gỗ, ống quần sắn cao tận đầu gối, cúi đầu thật thấp, mặt mũi hoàn toàn mất sạch. Thái y mau khám xong liền bẩm báo, bệ hạ, mắt cá chân của Tống đại nhân không có vấn đề gì lớn, chỉ là bị trẹo nhẹ, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi. Tiêu Ứng Hoài gật đầu, khẽ phất tay, thái y mau liền lui xuống. Trong thiên điện lập tức chỉ còn lại Tống Kiệm và Tiêu Ứng Hoài. Điều đáng sợ là Tống Kiệm đang ngồi mà người đàn ông trước mặt lại đang đứng. Tống Kiệm cúi đầu giả chết. Không biết bao lâu sau, Tiêu Ứng Hoài mới mở miệng nói, kêu la to thế, trẫm còn tưởng chân ngươi gãy rồi. Tống Kiệm, không gãy thì không được la à, ai quy định vậy? Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, không phải là cố tình giả vờ để tránh trực đêm đấy chứ? Phản ứng đầu tiên của Tống Kiệm là muốn đập bàn, chết tiệt, dám bôi nhọ ta như thế. Phản ứng thứ hai là, chết tiệt, cách hay như vậy sao giờ mới nói? Hắn lập tức diễn luôn, bệ hạ oan cho thần rồi. Thần là gì? Tống Kiệm nặn ra hai giọt nước mắt, là đau thật sự, không cử động nổi. Tiêu Ứng Hoài nhướng mày, thật sao? Tống Kiệm gật đầu liên tục, còn cố tình quẹt nước mắt, đều tại thần quá sốt sắng cứu giá. Nhưng vì bệ hạ mà bị thương, thần không hối hận chút nào. Cuối cùng Tiêu Ứng Hoài cũng hiểu thế nào là nói dối không chớp mắt. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, sửa lại lời, Tống đại nhân, người bị vấp một viên đá to bằng ngón tay. Chấm không dám nhận trách nhiệm lớn như vậy đâu. Tống Kiệm im lặng một lúc. Ồ, vậy sao? Ngài dậy phải lắm. Tiêu Ứng Hoài, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không? Tống Kiệm nghĩ nghĩ, là Tết Trung Thu, là ngày bệ hạ đoàn viên cùng gia đình. Tiêu Ứng Hoài, hắn nên tự kiểm điểm vì sao lại nghĩ người trước mặt có thể nhớ được chuyện quan trọng mới phải. Tống Kiệm rất biết suy nghĩ cho lãnh đạo. Bệ hạ, người mau đi ngắm trăng cùng gia đình đi. Thần có thể tự lo được. Tiêu Ứng Hoài chẳng buồn để ý đến lời thừa thãi của hắn. Trẫm từng nói cho ngươi 7 ngày để xóa bỏ nghi ngờ của trẫm. Nếu không trẫm sẽ tự tay chém đầu ngươi. Tống Kiệm đờ ra một lúc. Tiêu Ứng Hoài, hôm nay là ngày cuối cùng. Khoan. Tiêu Ứng Hoài chậm rãi bước tới, thản nhiên nói, Tống đại nhân có di ngôn gì không? Tống Kiệm hoàn toàn choáng váng. Khoan đã, ý gì đây? Bây giờ là muốn chém hắn thật à? Nhìn thấy người đàn ông kia càng lúc càng tới gần, Tống Kiệm sợ hãi lùi lại hai bước, nói năng lắp bắp, ngươi không, không có đao, chém thế nào? Tiêu Ứng Hoài hơi cúi người, đặt tay lên thanh yến linh đao bên hông hắn. Tống Kiệm hét lên một tiếng, sau đó hai tay ôm chặt lấy đao của mình. Hu, giọng Tiêu Ứng Hoài lạnh lùng, trầm thấp, Tống đại nhân chắc không quên. Trẫm vừa dùng thanh đao này để chém một người. Dỗ dành nảy mầm. Dỗ dành nảy mầm. Tống Kiệm ôm đao, ra sức co người lùi về sau, bi thương kêu gào, bệ hạ, đừng mà, ta không muốn chết đâu. Tiêu Ứng Hoài trầm mặc nhìn hắn, lòng trung thành của ta với bệ hạ, trời đất chứng giám, thật đấy, ta là người tốt mà. Bệ hạ, ta sống cả đời hành thiện tích đức, đặt đồ ăn ngoài chưa bao giờ đánh giá kém, sang đường luôn nhìn đèn giao thông. Thanh niên học tập, mỗi kỳ đều học nghiêm túc, chưa từng lấy ảnh chụp màn hình của người khác trên mạng. Nếu thật sự không được thì ngài cứ coi ta là vứt ít thức ăn, ta tự bò đi. Gù gù ta, gù gù ta, gù gù ta. Tiêu Ứng Hoài, là cái gì? Hắn đưa một tay đặt lên eo Tống Kiệm, nhưng không rút đao của hắn, mà dùng tay còn lại giữ lấy cổ chân đang bị thương của đối phương. Người trước mặt kêu la đến mệt, hít hít mũi, hô, Tiêu Ứng Hoài, nói xong chưa? Mắt Tống Kiệm đỏ hoe, dù lý lẽ không vững nhưng khí thế vẫn mạnh. Xong rồi, ngươi có biết kẻ hành thích đêm nay là ai không? Tống Kiệm, hắn có nói với ta đâu. Ta biết thế nào được? Tiêu Ứng Hoài dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn lên phần da thịt trắng nõn trên chân hắn. Là đệ tử dưới trướng của Tần Hiếu Nguyên, đại các lão khi tiên đế còn tại vị. Hàng mi ướt nước của Tống Kiệm khẽ run rẩy. Một lúc lâu sau, tại sao? Tiêu Ứng Hoài khẽ đáp. Vì trẫm đã giết Tần Hiếu Nguyên. Tống Kiệm run lên. 2 năm trước, chính Tống Đại Nhân là người tự mình dẫn quân đến tịch thu phủ Tần. Ngươi không nhớ gì sao? Hắn điên cuồng lắc đầu. Tiêu Ứng Hoài khẽ hừ một tiếng, cúi mắt nhìn xuống cổ chân hơi sưng trong tay mình, nơi mắt cá có chút ửng đỏ. Một lát sau, nếu Tống Đại Nhân còn chưa nghĩ ra di ngôn, vậy trẫm để hôm khác giết ngươi. Tống Kiệm còn chưa kịp phản ứng, cửa thiên điện bỗng nhiên mở ra. Bệ hạ, Hiền Vương cầu kiến. Chữ cuối cùng Cung Đức Phúc nuốt lại vào bụng, ánh mắt đầy hoang mang nhìn tư thế của hai người. Trước tiên là nhìn hoàng đế đang hơi cúi người, rồi lại nhìn sang Tống Đại Nhân trông như vừa bị bắt nạt đến thê thảm. Này, Tiêu Ứng Hoài buông tay, nhìn về phía hắn, có chuyện gì? Cung Đức Phúc lập tức xoay người. Không có ai nói gì cả bệ hạ. Không có ai nói gì hết. Nô tài xin cáo lui trước. Tống Kiệm, không phải đâu huynh. Huynh có chút nào không? Cửa điện, két, một tiếng đóng lại. Cung Đức Phúc quay sang phất tay đầy e thẹn với Tiêu Đạt đang cầu kiến. Hiền Vương Điện Hạ, bệ hạ đang bận. Có chuyện gì ngài để mai hắn nói. Tiêu Đạt, không phải đâu huynh, huynh có chút nào không? Vừa mới trải qua thích sát mà vẫn còn hứng thú thế này sao? Hơn nữa, Tiêu Đạt cũng khá tò mò. Hoàng huynh của ta đang ở cùng ai vậy? Cung Đức Phúc cười đến mức mặt già nở hoa. Ây da, chính là cái người đó mà. Tiêu Đạt, nói trắng ra thì huynh nói chẳng khác gì không nói. Còn Tống Kiệm vốn định giả vờ đáng thương trước mặt lãnh đạo để được nghỉ thêm mấy ngày. Kết quả không những thất bại mà còn suýt nữa lại bị chém. Hắn ngoan ngoãn quay về Thiên Sát Ti, giữa tức giận và ấm ức. Hắn chọn nuốt ấm ức vào trong. Không cho nghỉ thì thôi. Hắn cũng không thật sự muốn nghỉ. Mấy tên hoàng đế này đúng là biết diễn mà. Cấm cung đến ngày hôm sau mới được dỡ bỏ, nhưng các cung vẫn không dám lơ là cảnh vệ dù chỉ một chút. Việc thiên tử bị thích khách ám sát là chuyện động trời. Không ít đại thần nghe tin đều kinh hãi. Đến chiều sớm lập tức có người dâng tấu đề nghị một lần nữa thanh trừng đảng cũ của Tần Hiếu Nguyên. Bệ hạ, Tần đảng đã sụp đổ hơn 2 năm, nhưng rễ độc vẫn ẩn nấp trong bóng tối rình rập. Vi thần cho rằng việc thanh trừng một lần nữa là vô cùng cấp bách. Hắn vừa dứt lời lập tức có đại thần khác phản bác. Bệ hạ, vi thần cho rằng không thỏa đáng. Hiện nay triều cục vừa mới ổn định, nếu tiếp tục thanh trừng tất sẽ khiến lòng người hoang mang. Triều chính rối loạn, theo vi thần thấy, Tần Hiếu Nguyên và bè đảng của hắn đã bị trừng phạt. Những kẻ còn sót lại trong bóng tối chỉ là tàn quân kiệt lực. Không đáng lo ngại, vị đại thần đầu tiên kích động. Ngươi có biết rằng đê ngàn dặm sụp đổ vì tổ mối? Chúng ta đều từng chứng kiến Tần đảng năm đó làm loạn triều cương như thế nào. Bản quan chỉ biết trị quốc phải có trước có sau. Sao có thể bỏ gốc lấy ngọn? trong đại điện lại một lần nữa cãi vã ầm ĩ gà bay chó sủa. Tiêu Ứng Hoài đặt tay lên trán, đôi mày nhíu chặt. Vụ án Tần Đảng là vụ án lớn đầu tiên Tiêu Ứng Hoài xử lý sau khi đăng cơ. Năm thừa Càn thứ tư, Tần Đảng sụp đổ, trong quá trình thanh trừng đã liên lụy đến hàng vạn người. Gần như nhổ tận gốc một đảng Tần Hiếu Nguyên, nhưng nội các tiền triều huynh loát chính quyền không phải chuyện một sớm một chiều. Tần Hiếu Nguyên giữ chức đại các lão suốt mười mấy năm. Môn sinh dưới trướng nhiều không kể xiết, thế lực bám rễ chằng chịt. Đại Yến trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của hắn. Tiêu Ứng Hoài cũng rất rõ ràng, quốc gia chao đảo và hàng ngũ quan viên rệu rã không chịu nổi thêm một đợt thanh trừng quy mô lớn lần thứ hai. Khối u ác tính lớn nhất của Đại Yến đã bị cắt bỏ. Phần độc còn lại chỉ có thể từ từ thanh lọc. Hắn ẩn nhẫn trong bóng tối nhiều năm, thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Ngự thư phòng, đến lần thứ ba cung Đức Phúc vào bẩm báo. Bệ hạ, Tống đại nhân đang trên đường tới. Tiêu Ứng Hoài hoàn toàn mất kiên nhẫn. Nửa canh giờ, dù có bò cũng phải bò từ Thiên Sắt Ti đến đây rồi. Tiêu Ứng Hoài đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Đi được một đoạn đã nhìn thấy Tống Kiệm vừa lề mà lề mề trên đường trong cung. Chân chẳng thấy có gì bất tiện, tay lại chống một cây gậy không biết kiếm ở đâu ra. Gặp ai cũng tán gẫu đôi câu, gặp ai cũng tán gẫu đôi câu. Hừ, cười cũng rạng rỡ đấy. Tiêu Ứng Hoài không chờ nữa, quay về ngự thư phòng rồi nói: "Tuyên Hiền Vương vào cung, cung Đức Phúc, tuân lệnh." Bệ hạ, Tiêu Đạt vào cung vốn định đi thẳng đến ngự thư phòng. Nhưng đi được nửa đường lại thấy một gương mặt quen thuộc. Đang ngồi xổm bên cạnh một cổng vòm trêu chó. Tặc tặc tặc tặc, Hắc đại soái ngồi xuống, giơ tay lên, Tiêu Đạt phe phẩy quạt. Chậm rãi bước đến, Tống đại nhân, nhàn nhã quá nhỉ. Tống Kiệm vừa nắm lấy chân chó, ngẩng đầu lên, WTF. Lại là tên này sao? Hôm qua Tống Kiệm suýt nữa bị chém. Bây giờ thấy bất cứ thứ gì hay bất cứ ai có liên quan đến tạo phản đều phản xạ có điều kiện. Hắn lập tức nói, ngươi đừng có tới gần ta. Tiêu Đạt sờ cằm, định bồi thêm hai câu thoại. Thì người trước mặt đột nhiên hét lên. Hắc đại soái cắn hắn, xông lên, gâu, gâu gâu. Tiêu Đạt trợn tròn mắt kinh hãi. WTF, Tống Tiệm, ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ. Hắc đại soái đã lao đến. Tiêu Đạt sợ hãi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tống Kiệm chống gậy hô lớn từ phía sau. Hắc đại soái, hắn là phản diện, ngươi cứ yên tâm cắn. Cắn chết hắn ta sẽ phong ngươi làm quan. Tiêu Đạt, đệt, hắn vừa lăn vừa bò chạy thẳng về phía ngự thư phòng. Hoàng huynh, cứu mạng, Hoàng huynh, cứu mạng, cứu ta với. Gâu, gâu gâu gâu. Sau khi Tần Hiếu Nguyên sụp đổ, nội các chỉ còn danh nghĩa. Tiêu Ứng Hoài mỗi ngày đều phải xử lý một đống tấu chương. Dậy sớm thức khuya cũng không phê duyệt hết. Nghe thấy âm thanh ồn ào bên ngoài liền nhíu mày. Bực bội nói, bên ngoài có chuyện gì vậy? Cung Đức Phúc, lão nô ra xem ngay. Ai ngờ vừa mới đẩy cửa ra, Tiêu Đạt đã lao vào, quỳ trượt một đường ôm chặt lấy chân ông ta rồi gào thảm thiết. Hoàng huynh ơi, tiểu ám vệ của huynh thả chó cắn đệ. Huynh phải làm chủ cho đệ. Ngoài cửa vang lên tiếng Tống Kiệm. Hắc đại soái, cắn chúng chưa? Tiêu Ứng Hoài, tác giả Kiệm Kiệm, cả đời ta như đi trên băng mỏng. Khóc lớn, Tiêu Đạt, cả đời ta như đi trên băng mỏng. Chắp tay, Pi Xà, cả đời ta như đi trên băng mỏng. Chú Hề, ba vị, băng mỏng, khắc chế lẫn nhau. Ha ha ha ha ha, cách chương.